Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 246, thu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 246, thu hoạch ngoài ý muốn ghê được Trương Nhược Trần, Hàn Tiêu tim đập nhanh thêm vài phần, hai tay giấu ở trong tay áo, mười ngón cũng sớm đã nắm chặt cùng một chỗ, nói, chỉ là một điểm nhỏ vấn đề mà thôi, chỉ cần đạt được thánh quang đan, rất nhanh có thể khỏi hẳn. Vấn đề nhỏ, Trương Nhược Trần cười cười, nói. Người mở ra chính là hắc ám hệ thần võ ấn ký, rồi lại không muốn làm cho người biết rõ, vì che giấu, vì vậy tự tu luyện Vân Đài Tông phù cấp cao nhất công pháp Chí Thánh Càn Khôn Công. Chí Thánh Càn Khôn Công thuộc về quý cấp hạ phẩm công pháp, huyền diệu, cao thâm, thần thánh, bá đạo, chính dễ dàng che giấu người chân khí bên trong hắc ám khí tức. Thế nhưng mà tu luyện Chí Thánh Càn Khôn Công, lại vừa lúc cùng thể chất của ngươi tương trùng. Võ đạo tu vi thấp thời điểm, còn nhìn không ra ảnh hưởng. Theo võ đạo tu vi càng ngày càng cao, hai chủng lực lượng xung đột sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Đợi đến ngươi đột phá đến thiên cực cảnh thời điểm, hai chủng bất đồng tính chất lực lượng xung đột hội càng thêm rõ ràng, nhẹ thì xé nát trong cơ thể ngươi sở hữu kinh mạch từ nay về sau trở nên một tên phế nhân. Nặng thì bạo thể mà vong, chết oan chết uổng. Thánh quang đan, hoàn toàn chính xác có thể dùng đến cân đối trong cơ thể ngươi hai chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng, nhưng là tối đa chỉ có thể cho ngươi chống được thiên cực cảnh hậu kỳ. Nếu là ngươi muốn đạt tới rất cao cảnh giới, như trước muốn mặt sắp tử vong uy hiếp. Trương Nhược Trần nói mỗi một câu cơ hồ đều véo trong chỗ hiểm, tựa hồ so nàng còn phải hiểu tình huống của nàng. Hàn Tiêu nghe vào tai ở bên trong, như là lôi minh đại âm, cắn chặt môi, khiếp sợ mà nói. Ngươi như thế nào cái gì cũng biết, ta cũng có không biết đến địa phương. Trương Nhược Trần nói, Hàn Tiêu nao nao, sau đó, trong đôi mắt lộ ra vài phần ánh mắt đắc ý, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đã không gì không biết, không chỗ nào không hiểu, nguyên lai ngươi cũng có không biết đến sự tình. Nói xem, còn có cái gì ngươi không biết? Trương Nhược Trần nói, thứ nhất Mục Thanh là độc chu thương hội người phụ trách võ đạo tu vi đạt tới thiên cực cảnh, phủ đệ của hắn phòng thủ nghiêm mật, ngươi là làm thế nào biết lòng đất có một tòa mật thất? Thứ hai, ngươi là làm thế nào biết Mục Thanh có một miếng thánh quang đan? Hàn Tiêu nói, vấn đề như vậy cũng có thể khó đến ngươi, ngươi không biết là rất buồn cười không? Tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc ngoại trừ võ thị Tiền Trang bên ngoài, đoán chừng chúng ta Vân Đài Tông phủ thế lực được cho khổng lồ nhất, muốn tại Mục Thanh bên người an trí một cái nằm vùng, chẳng lẽ không phải một kiện chuyện đơn giản. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, trước kia là ánh mắt của hắn rất cao, chỉ có võ thị Tiền Trang, Bái Nguyệt Ma Giáo, Chợ Đêm, loại này cấp thế lực khác mới có thể để cho hắn cảm thấy là đỉnh tiêm thế lực lớn. Nhưng lại quên hơi có chút tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc Vân Đài Tông Phủ mới là địa đầu xà, vô luận là thế lực hay vẫn là thực lực hoàn toàn không thua bởi võ thị Tiền Trang, tại có chút phương diện thậm chí so võ thị Tiền Trang càng thêm lợi hại. Ví dụ như Vân Võ quận quốc mỗi một thời đại quận vương cơ hồ đều là Vân Đài Tông Phủ đệ tử. Tại lĩnh Tây 9 quận cái khác quận quốc cơ hồ cũng là tình huống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này là Vân Đài Tông Phủ cường đại lực ảnh hưởng. Trương Nhược Trần nói, xem ra Vân Đài Tông phủ vị nào nằm vùng, tại độc chu thương hội địa vị không thấp, thậm chí có khả năng tựu là Mục Thanh bên người người thân cận nhất. Cái này không thể nói cho ngươi biết rồi. Hàn Tiêu ánh mắt lạnh túc có chút khẩn trương hỏi. Ngươi nói ta tự tính toán phục dụng thánh quang đan cũng tối đa chỉ có thể chống được thiên cực cảnh hậu kỳ. Đây là thật lời nói. Ta không cần phải lừa ngươi, ngươi nếu không phải tín, sự thật hội nghiệm chứng kết quả. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Ngươi, Hàn Tiêu tức giận đến tốn hơi thừa lời, cái gì gọi là sự thật có thể nghiệm chứng kết quả? Vạn nhất nàng phá tan thiên cực cảnh hậu kỳ cảnh giới, tựu chết bất đắc kỳ tử mà vong, còn thế nào nghiệm chứng? Liên quan đến nàng tánh mạng sự tình, như thế nào có thể như thế qua loa? Hàn Tiêu từ nhỏ tự thiên phú tuyệt đỉnh, lại mở ra hắc ám hệ thần võ ấn ký, tự nhiên đối với yêu cầu của mình cực cao. Mục tiêu của nàng, không chỉ có riêng chỉ là thiên cực cảnh đơn giản như vậy, nàng muốn trở thành bán thánh, thậm chí là thánh giả. Trương Nhược Trần không hề để ý tới Hàn Tiêu, đem chọn cái mật thất tìm tòi một lần, lại căn bản không có tìm được bán thánh thánh ý đồ, trong nội tâm lập tức nguội lạnh một đoạn. Chẳng lẽ Mục Thanh đem bán thánh thánh ý đồ mang theo tại trên thân thể, tại Hồng Chu cự hạm bên trên thời điểm cũng đã hủy diệt. Không phải là không có khả năng này, dù sao bán thánh thánh ý đồ chân quý như thế bảo vật Mục Thanh đem nó mang tại trên thân thì cũng không là kỳ. Như là nói như vậy, một kiện đỉnh tiêm bảo vật chẳng phải tự hủy tại trong tay của mình. Trương Nhược Trần cảm giác lòng đang nhỏ máu, phải biết rằng, một vị bán thánh cả đời cũng chỉ có thể lưu lại một bức bán thánh thánh ý đồ, cơ hồ có thể nói là bán thánh truyền thừa. Hủy diệt rồi một bức cái đó còn có cơ hội tốt như vậy đạt được thứ hai bức. Không được còn phải tiếp tục tìm một tìm. Trương Nhược Trần lặng lẽ đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, bắt đầu dò xét trong mật thất mỗi ngày một hẻo lánh. Tại dò xét lần thứ ba thời điểm, Trương Nhược Trần rốt cục phát hiện một ít mánh khóe. Thạch dưới bàn mặt rõ ràng có yếu ớt linh khí chấn động. Đã có linh khí chấn động, tựu nhất định phải cổ quái. Xoạt, Trương Nhược Trần đem chân khí vận đến bàn tay, phất tay chém, đem thạch án bổ ra. Ha ha, thạch dưới bàn mặt rõ ràng cất giấu một tòa ẩn nặc trận pháp. Trương Nhược Trần một trường vỗ xuống, trên mặt đất lập tức hiện ra một tầng màu trắng vầng sáng, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần công kích. Hóa trưởng vi chỉ, Trương Nhược Trần một đạo chỉ kiếm đánh đi ra ngoài, điểm tại tầng kia vầng sáng thượng diện, ba một tiếng, trận pháp lập tức nghiền nát. Những trận pháp kia minh văn, lập tức hóa thành từng hột quang điểm. Ẩn nặc trận pháp biến mất về sau, lộ ra một cái ám cáp. Trương Nhược Trần liền tranh thủ ám cáp mở ra, phát hiện bên trong lấy một bản sổ sách. Đem sổ sách lấy ra tiện tay mở ra, Trương Nhược Trần lập tức lộ ra mỉm cười. Rõ ràng liền tứ phương quận vương cũng cùng Độc Chu Thương hội cấu kết cùng một chỗ, thật là có ý tứ. Đã có cuốn này sổ sách, tứ phương quận quốc cùng Độc Chu Thương hội ngày tốt lành cũng sẽ chấm dứt. Ngươi đang nói cái gì? Tứ phương quận vương cùng Độc Chu Thương hội cấu kết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể, tứ phương quận vương có thể là chúng ta Vân Đài Tông phủ đệ tử, định đứng lên, còn sư thúc là của ta, làm sao có thể cùng trong chợ đêm thế lực nhắc lên quan hệ. Hàn Tiêu lạnh giọng nói, người không tin cũng hết cách rồi, cái này là sự thật. Các ngươi Vân Đài Tông phủ cho rằng đã khống chế tứ phương quận quốc, chiếm đoạt tứ phương quận quốc tài nguyên, lại không biết Độc Chu Thương hội đang âm thầm lấy được chỗ tốt so các ngươi thêm nữa. Trương Nhược Trần đem cái kia một bản sổ sách thu lại, tại Hàn Tiêu thị giác góc chết, đem sổ sách thu vào không gian giới chỉ. Ám trong các ngoại trừ cái kia một bản sổ sách bên ngoài, còn để đó một cái dài 3 xích ống đồng hình kim loại cái hộp. Trương Nhược Trần đem kim loại cái hộp mở ra, bên trong quả nhiên để đó một bức họa cuốn. Bởi vì Hàn Tiêu ở đây, Trương Nhược Trần cũng không có đem họa quyển triển khai, ngăn chặn trung tâm tại cuồng hỉ, lập tức đem họa quyển nạp lại tiến cái kia một cái vòng tròn đồng hình kim loại cái hộp. Hàn Tiêu chứng kiến kim loại trong hộp họa, trong lòng có chút hết sức kinh ngạc nói. Thật đúng là có một bức họa, phải biết rằng, cái kia một bức họa tàng được như thế che giấu, rất hiển nhiên tại Mục Thanh trong mắt cái kia một bức họa giá trị khẳng định vượt xa Thánh Quang Đan. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Hàn Tiêu liếc nói, như thế nào, muốn cướp đoạt, dùng thực lực của ngươi, muốn theo trong tay của ta cướp đi thứ đồ vật chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Một bức họa mà thôi, đương ta hiếm có. Trừ phi đó là một bức bán thánh thánh ý đồ, còn không sai biệt lắm. Sẽ không thật là một bức bán thánh thánh ý đồ a? Hàn Tiêu đôi mắt trừng lớn, lông mi một cây đứng lên. Không thể trả lời, Trương Nhược Trần nói, dừng a, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Tựu ngay cả chúng ta Vân Đài Tông phủ cũng chỉ có một bức bán thánh thánh ý đồ bút tích, thực chính là nguyên một đám Mộc Thanh, làm sao có thể đạt được một bức bán thánh thánh ý đồ. Hàn Tiêu khinh thường nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, mang theo Thánh Quang Đan về sau, lập tức thi triển ra thân pháp, bá một tiếng, xông ra cửa đá, đã đi ra mật thất. Đạt được họa quyển, Trương Nhược Trần cũng không nhiều làm dừng lại, cũng ly khai lòng đất mật thất để tránh bị Hàn Tiêu cho lừa được. Dù sao hắn và Hàn Tiêu tuyệt không thục, hơn nữa Độc Chu Thương hội bên trong có Vân Đài Tông phủ nằm vùng, có thể dễ dàng đem Độc Chu Thương hội tà đạo võ giả dẫn tới, đưa hắn vòng vây tại trong mật thất. Đến lúc đó, hắn muốn rời khỏi, không tránh khỏi muốn phát sinh một hồi ác chiến. Thẳng đến đã đi ra Mục Thanh phủ đệ, Trương Nhược Trần mới có chút thở dài một hơi. Hoa Bất Vi đang tại tìm kiếm khắp nơi Trương Nhược Trần tung tích, đột nhiên quay người lại, Trương Nhược Trần tựu ra hiện tại phía sau của hắn, đưa hắn sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, đột nhiên lui về phía sau hai bước. Hoa Bất Vi vỗ vỗ ngực nói, làm ta sợ kêu to một tiếng, Trần công tử, vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Độc Chu Thương hội khắp nơi đều là cơ quan cùng trận pháp, ngươi có thể ngàn vạn không muốn xông loạn. Một khi xông vào một ít cấm địa, hội tương đương phiền toái. Trương Nhược Trần cười nói, vì trưởng lão trở lại không vậy? Còn không có, Hoa Bất Vi nói, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, vì trưởng lão bước nhanh đến, trên mặt treo sắc mặt vui mừng, rất xa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần công tử cho ngươi đợi lâu. Trương Nhược Trần nói, có kết quả, vì trưởng lão nhẹ gật đầu thấp giọng mà nói, vị nào đại nhân vật biết được sau chuyện này, thập phần đề bụng đã chạy đến chợ đêm. Nhưng là, bởi vì thân phận của hắn đặc thù, không thể đơn giản tiến vào Độc Chu Thương hội, cho nên ước ngươi đi Chu Tước Lâu trao đổi. Xa giá đã chuẩn bị tốt, chúng ta bây giờ cũng có thể đi Chu Tước Lâu. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đi theo vi trưởng lão, hướng về Độc Chu Thương hội bước ra ngoài. Kỳ thật đã có cái kia một bản sổ sách về sau, gặp không thấy Trấn Quân Hầu đã không trọng yếu, dù sao chứng cớ đã tới tay. Nhưng là Trấn Quân Hầu vì bản thân lợi ích cùng Chợ Đêm cấu kết khởi xướng một lần lại một lần chiến tranh, không biết có bao nhiêu vân võ quận quốc con dân trong chiến tranh chết đi, cũng không biết có bao nhiêu vân võ quận quốc con dân biến thành nô lệ, đã bị không thuộc mình đồng dạng đãi ngộ. Như là đã đến rồi, lại có thể nào không đòi lại một ít tiền lãi. Nếu là có thể đủ mượn cơ hội này giết chết Trấn Quân Hầu tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Xa xa, Xuyên lấy một thân màu đen trang phục Hàn Tiêu, đứng tại một tòa núi sơn đằng sau, trông thấy rời đi Trương Nhược Trần, Vi trưởng lão, Hoa Bất Vi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra một tia dị sắc. Người này rõ ràng có thể có được Vi trước thuật tiếp đãi, lai lịch khẳng định không tầm thường. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn đến Chợ Đêm, rốt cuộc là cái mục đích gì? Trương Nhược Trần rõ ràng có thể liếc xem thấu nàng tại trong khi tu luyện gặp được vấn đề, sao lại là người bình thường. Vô luận là bởi vì tò mò còn là bởi vì chính mình tu luyện vấn đề, nàng đều phải theo sau, biết rõ ràng người này thân phận. Hàn Tiêu nhéo nhéo trong bao quần áo chứa thánh quang đan từ kim cái hộp, ánh mắt trở nên trầm ngưng, nói. Như hắn cao thủ như vậy, chắc có lẽ không ăn nói lung tung. Đã hắn tinh tường biết rõ của ta bệnh trạng, nói không chừng hắn cũng biết nên như thế nào trị liệu. Màu đen như mực chân khí theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, bao trùm thân thể của nàng, hóa thành một đoàn màu đen hào quang. Bá, màu đen hào quang, phân liệt thành lục đạo khí lưu, đã bay đi ra ngoài. Hàn Tiêu cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, tựa như biến thành không khí đồng dạng. Cách chương.